Chương 3758 vũ khí bí mật. Thân hình Sơn Chấn liên tục bắn ngược, bất quá trong mắt Tiêu Viêm, tốc độ của Sơn Chấn quá chậm, bị Tiêu Viêm trong nháy mắt liền nhìn thấu Sơn Chấn trong lòng suy nghĩ, sắc mặt càng thêm khó coi. Vũ thần dực phía sau lập tức chấn động, thân hình Tiêu Viêm dùng tốc độ cực nhanh lướt về phía Sơn Chấn bắn ngược, trong nháy mắt liền lướt tới đỉnh đầu Sơn Chấn, không có bất kỳ chuẩn bị nào động tác. Đối mặt với Sơn Chấn, Tiêu Viêm cạch không một quyền hướng Sơn Chấn đánh ra. Io nắm tay Tiêu Viêm đánh ra trong chớp mắt, toàn bộ hư không đều chấn động, sau đó quyền phong hung hãn bao bọc lực lượng hủy diệt, cách hư không bao phủ Sơn Chấn. Sơn Chấn lúc này sắc mặt mãnh liệt biến đổi, hào quang trong tay lóe ra, trên một khối thanh sắc thuẫn bài hiện ra rất nhiều phù văn huyền diệu, theo lực lượng Sơn Chấn tràn vào, phù văn giống như sóng động, trong lúc nhu động giữa không trung hóa thành một cái cự thuẫn lớn hơn, ầm ầm. Một quyền nhìn như cực kỳ bình thản, lại làm cho Sơn Chấn sinh ra một loại cảm giác kinh hãi. Lực lượng bộc phát từ trên nắm tay Tiêu Viêm ầm ầm rơi vào trên cự thuẫn, chỉ là trong khoảnh khắc, phù văn ngưng tụ cự thuẫn lấy tốc độ như phá hủy sụp đổ. Một quyền lực lượng của Tiêu Viêm cường đại vượt qua tưởng tượng của Sơn Chấn, đương nhiên, đồng thời cũng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy kinh hãi. Dù sao lúc trước nhị tinh nguyên thần, lực lượng bực này cũng đã làm cho Tiêu Viêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này lực lượng bộc phát của tam tinh nguyên thần càng làm cho Tiêu Viêm vô cùng rung động. Một quyền hạ xuống, phù văn ngưng tụ cự thuẫn trước tan vỡ, tràn ngập lực lượng hủy diệt tiếp tục bao trùm Sơn Chấn. Đồng tử sau đột nhiên co rụt, hung hăng rơi vào thanh thuẫn trong tay. Io lại là một tiếng trầm đục, giống như gõ vào trên chuông đồng, thanh âm nặng nề vang vọng. Theo thanh âm truyền ra, thanh thuẫn bắn vào ngực Sơn Chấn, lực lượng như héo úa điên cuồng bao trùm thanh thuẫn, lại là dưới một quyền này của Tiêu Viêm, đất sụp đổ tan rã. Phúc duy, thanh thuẫn bắn lên người thịt Sơn Chấn, trong nháy mắt thân hình Sơn Chấn bắn ngược, đồng thời cũng là một ngụm máu tươi xen lẫn thịt vụn nội tạng phun liên tục mấy ngụm. Sau khi bắn ngược mấy trăm trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình, vẹn vẹn chỉ một quyền đã làm cho Sơn Chấn chật vật như thế, tự hồ không có lực chống lại. Sơn Chấn bị Tiêu Viêm một quyền đánh ra nội thương, lòng ngực đứt gãy mấy cái xương sườn, chính là lấy tốc độ bẻ gãy khôi phục, trong vài hô hấp đều khỏi hẳn. Sơn Chấn giờ phút này ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm, tình báo có sai sót, đáng chết, thân thể bất hủ cường đại như vậy, đừng nói bước thứ ba bất hủ đế, e rằng bước thứ tư cũng khó có thể là đối thủ của nó. Sơn Chấn lạnh hết một hơi, thấp giọng cắn răng lẩm bẩm nói, có khả năng hay không, tình báo là chính xác, chỉ là trong khoảng thời gian này đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Linh hồn lực của Tiêu Viêm vượt cảnh, có thể đem tất cả thanh âm xung quanh đều thu vào trong tai, cho nên Sơn Chấn thì thào chi ngữ Tiêu Viêm vẫn rõ ràng nghe được. Ít giả bộ hanhi trong thời gian ngắn ngủi thực lực làm sao có thể tăng vọt nhiều như vậy, tin tức rõ ràng chỉ có thể so với bất hủ của đế quốc bước đầu tiên. Sơn Chấn nhãn thần run rẩy, hắn không cách nào tưởng tượng được như thế nào có thể ở dưới tình huống mấy chục năm thời gian đều không tới, vốn là tu luyện thân thể cực kỳ khó khăn, có thể đạt được tăng lên như vậy, nghe qua tự hồ đích xác không có khả năng. Đừng nói ngươi không tin, nói ra ngay cả chính ta cũng không tin. Tiêu Viêm cũng bĩu môi. Sơn Chấn lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, âm dương quái khí ghê tởm. Sơn Chấn trực tiếp tức giận mắng Tiêu Viêm. Nghe vậy Tiêu Viêm cảm thấy bất đắc dĩ, hắn rõ ràng chỉ là nói sự thật, như thế nào lại biến thành âm dương quái khí? Xem ra có đôi khi nói dối càng có thể làm cho người ta dễ dàng tiếp nhận một chút. Thôi, lười giải thích, thời gian kéo dài của ngươi hẳn là cũng không sai biệt lắm đi, có thủ đoạn gì liền sử dụng đi. Tiêu Viêm nhún nhún vai, cảm thấy thật sự là bất đắc dĩ. Sơn Chấn nghe vậy, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm tràn ngập cổ quái, hắn còn cho rằng Tiêu Viêm không có phát giác, hiển nhiên hắn quá đánh giá thấp Tiêu Viêm. Quyển Vân Hoán Thiên Trận, Sơn Chấn giờ phút này cũng không có lần nữa che giấu, mà là hét lớn một tiếng, ở trong hư không, một trận pháp đúng là trống rỗng hiện lên, trận pháp huyện hóa thoạt nhìn giống như một con mắt, trong nháy mắt liền tập trung vào Tiêu Viêm, cắn đuốc, đội thiên trận nhãn chỉ thấy quang mang trong tay Sơn Chấn lưu chuyển, trong tay có một cổ lực lượng thần bí điều khiển trận này, hiển nhiên cũng không phải là trống rỗng khống chế. Không chỉ như thế, 100 người còn lại của Sang Thần Cung, bọn họ đồng thời cùng Sơn Chấn làm ra động tác giống nhau, muốn thúc giục lực lượng Quyển Vân Hoán Thiên Trận công kích, không phải một người là có thể làm được, mà là đồng thời 100 người cùng kết trận mới có thể triển khai, may mà có phòng bị, nếu không hôm nay chỉ sợ thật sự sẽ ngã ở chỗ này. Trong lòng Sơn Chấn giờ phút này đều còn đang cao thỏm, lúc trước vốn tưởng rằng căn bản sẽ không dùng Quyển Vân Hoán Thiên Trận, thật không ngờ phòng ngừa ngoài ý muốn lại trở thành rơm cứu mạng của hắn. Trên hư không, ánh mắt thật lớn nhìn về phía Tiêu Viêm, phảng phất tập trung vào Tiêu Viêm, ánh mắt cũng không phải là chân thật, mà là trận pháp huyễn hóa, thoạt nhìn giống như là một con mắt. Phù Văn Huyền Diệu phát họa ra, trong nháy mắt tập trung Tiêu Viêm, một cổ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bao phủ Tiêu Viêm. Tệ quá, Ô Chiến ở một bên, Miệng cùng đồng tử đều trừng lão đại, còn không kịp phản ứng Tiêu Viêm vừa rồi cùng Sơn Chấn chiến đấu ngắn ngủi, vẹn vẹn chỉ là một lát giao thủ, đúng là trực tiếp bức ra Sơn Chấn động dùng trận pháp mạnh nhất của Săn Thần Cung, cuốn mây đổi thiên trận. Ta đã gặp qua trận này, số lượng thợ săn thần giả càng nhiều, uy lực trận này càng mạnh, nơi này trăm người, mặc dù thân thể có mạnh hơn nữa chỉ sợ cũng khó có thể đánh bác a. Ô Chiến ngủ chỉ siết chặt, không khỏi vì Tiêu Viêm khẩn trương, trận pháp thật mạnh. Tiêu Viêm cũng hô to một tiếng, Sơn Chấn cười lạnh, vận khí không tệ, một chiêu này bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng, bất quá một khi vận dụng, đó chính là tất sát. Ánh mắt Sơn Chấn nhất thời lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, nghe được Tiêu Viêm kinh hô, tựa hồ là Tiêu Viêm cảm thấy sợ hãi. Các phương diện khác ta không dám nói cái gì, nhưng nếu muốn luận vận khí, ta rất tự tin. Tiêu Viêm ngẩng đầu, ánh mắt rõ ràng nhìn về phía đỉnh đầu, trên mặt không có chút sợ hãi nào, ngược lại khóe miệng hơi nhếch lên. Vô luận hôm nay ngươi là bất hủ thân thể cường hạng cỡ nào, đổi thiên trận nhãn, ngươi là long, cũng phải đối mặt với ta. Sơn Chấn giận dữ quát một tiếng, lập tức thủ ấn biến ảo. Một cổ uy áp cường đại dẫn đầu bao phủ Tiêu Viêm, làm tốc độ Tiêu Viêm trong nháy mắt chậm lại. Hơn nữa vũ thần dược phía sau, đều là tán loạn mà đi. Nội tâm Tiêu Viêm cũng cảm thấy rung động, giờ phút này cũng hiểu được, vì sao Săn Thần Cung có thể có được địa vị như vậy ở huyền âm chân giới. Chỉ sợ cùng quyển Vân Hoán Thiên Trận này có quan hệ không thể tách rời. Có trận pháp cường đại bậc này gia trì, đông đảo thợ săn thần giả thậm chí có thể dùng vượt giai đánh chết bất hủ càng thêm cường đại. Bất quá Tiêu Viêm đối với việc này cũng không chút hoảng hốt, mà là đem bàn tay chậm rãi đưa vào trong tay áo, biên độ khóe miệng chậm rãi dương lên. Ai có thể nghĩ đến, trong ống tay áo của hắn chính là có vũ khí bí mật. Chương 3759 Hoán Thiên Trận nhãn. Đã như vậy, chỉ có thể lấy mắt trả mắt. Tiêu Viêm lúc này hét lớn một tiếng, chỉ thấy trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay Tiêu Viêm từ trong tay áo lấy ra một quả cầu màu lam, sau đó giơ lên cao, nhắm thẳng vào Hoán Thiên Trận nhãn trên đỉnh đầu, giết ngàn đao, ngươi đang làm gì vậy? Với năng lực mắt chó của ngươi, phá giải trận này ta nghĩ hẳn là đủ 5 hơi thở. Nếu ngươi không làm được, vậy liền coi như ta không nói. Thanh âm Tiêu Viêm chậm rãi truyền ra, mắt chó vừa nghe, trong mắt nhất thời tơ máu dày đặc. Nhất thời một đạo lam quang từ trong mắt kích động mà ra, 5 hơi thở, loại nhạc sắc trận pháp này, cậu gia ta chỉ cần 2 hơi thở, Tiểu Viêm tử ngươi đã xem kỹ rồi. Mắt chó không thể chịu đựng được nhất chính là bị người ta xem thường, cho nên nhất định phải đem mặt mũi chống đỡ. Trong nháy mắt thanh âm mắt chó truyền ra, lam quang trong mắt ta liền kích động mà ra, hướng Hoán Thiên Trận nhãn do Phù Văn Huyền Diệu kia cấu thành bao phủ mà đi. Sơn Chấn thấy thế nhất thời nhướng mày, lúc trước ở Săn Thần Cung nghe nói qua, Quyển Vân Hoán Thiên Trận bị trừ người của Săn Thần Cung khống chế một lần, cho nên thời điểm Sơn Chấn nhìn thấy Tiêu Viêm đem mắt chó xách ra, trong lòng liền có dự cảm nhăn nheo không rõ, lập tức thủ ấn biến ảo, tăng nhanh thúc giục Hoán Thiên Trận nhãn tiến hành cắn nuốt Tiêu Viêm. Chỉ thấy trong Hoán Thiên Trận có quang mang ngưng tụ, phản phất như đang điều động năng lượng, tùy thời đều có thể hướng Tiêu Viêm kích động mà đến. Dưới trăm tên Săn Thần giả cùng kết ấn, Hoán Thiên Trận nhãn có thể rõ ràng cảm nhận được lực áp bách truyền đến trên đó càng ngày càng mạnh, mà nó trực tiếp tập trung vào Tiêu Viêm. Lực áp bách cường đại cơ hồ đem Tiêu Viêm khóa chặt, giờ phút này muốn từ trong bị nó tập trung đào thoát, cơ hồ không có khả năng. Trận pháp phi thường cường đại, trận pháp bực này cùng thần phạt đại trận cũng có khu biệt. Thần phạt đại trận bởi vì năm tháng trôi qua uy lực bị suy yếu một chút, nhưng Quyển Vân Hoán Thiên Trận này chính là hộ cung đại trận của Săn Thần Cung, có được uy lực không thể khinh thường. Cho dù lấy nguyên thần phân thân cộng thêm bản tôn Tiêu Viêm, dưới sự gia trì của Diệt Hư Thiên Lôi có thể ngạnh kháng, cho dù không cách nào đem Tiêu Viêm xóa diệt, nhưng một khi bị nó tập trung cắn nuốt, cũng phải trả giá cực kỳ thảm trọng. Tiêu Viêm giờ phút này ánh mắt cũng hơi ngưng tụ, 70%, 90%, Sơn Chấn lẩm bẩm, chỉ thấy hai tay hắn kết ấn đều đang run rẩy, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, lực bất hủ trên người càng không ngừng ngưng tụ trên pháp ấn kết ra trước mặt, bộ dáng cả người cũng là từ nam tử tráng niên dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng lão hóa. Trong chốc lát, giống như đem sinh mệnh chi lực của nó rút cạn, từ một nam tử tráng niên biến thành trì mộ lão nhân, ngay cả thanh âm kia cũng trở nên khàn khàn. Hiển nhiên, Cuồng Vân Hoán Thiên Trận uy lực rất cường đại, nhưng muốn thúc giục trận này, muốn bộc phát ra uy lực đủ mạnh, như vậy người chủ khống trận này cũng sẽ trả giá thật lớn, thậm chí là để cho một cường giả bước thứ ba bất hủ đế chi sau khi thúc giục trận này, cũng sẽ mất đi năng lực chiến đấu trong thời gian ngắn. Cái giá này ít nhiều có chút ăn cả ngã về không. Bất quá lực lượng Quyển Vân Hoán Thiên Trận, không thể nghi ngờ, chỉ cần không xảy ra tình huống ngoài ý muốn, đều có thể gạt bỏ hoặc trấn áp cường giả dẫn trước thực lực của mình. Sau khi Sơn Chấn bị Tiêu Viêm đánh ra một quyền, trong lòng liền sinh ra âm ảnh, thậm chí một chút ý nghĩ cùng Tiêu Viêm thăm dò cũng không có. Bởi vì trong nội tâm có một thanh âm nói cho Sơn Chấn, nếu hắn còn dám lên trước, phỏng chừng ngay cả cơ hội thi triển Quyển Vân Hoán Thiên Trận cũng không có. Trong huyền âm chân giới cũng tồn tại thân thể bất hủ, thậm chí trong Sanh Thần Cung có cường giả thân thể bất hủ tồn tại, chỉ có điều cũng tuyệt đối không hung hãn bá đạo như Tiêu Viêm trước mắt. Vẹn vẹn cùng Tiêu Viêm một lần giao thủ, chỉ đánh ra một quyền với hắn, nguy cơ sinh tử liền đem Sơn Chấn bao phủ, làm linh hồn hắn run rẩy. Trừ 100% Hoán Thiên Trận nhãn cắn nước khải, chỉ nghe Sơn Chấn nổi giận gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu Hoán Thiên Trận nhãn tràn ngập lực lượng hủy diệt ba động đã ngưng tụ. Nương theo tiếng gầm giận dữ của Sơn Chấn, ở trong mắt Phù Văn Trận, một đạo chùm sáng trong nháy mắt liền kích động mà ra, mà ở trong chùm ánh sáng này còn có phù văn chớp động, phản phất lại vô số phù văn hình thành chùm ánh sáng huyền diệu và mạnh mẽ. Mắt chó còn không tốt sao? Tiêu Viêm nhất thời nhướng mày, mắt chó không nói gì. Trận nhãn tràn ngập hủy diệt ba động lúc này đã lồng ghép mà đến. Tiêu Viêm thấy thế lập tức đem cậu nhãn giơ lên cao ở phía sau, thân hình tiến về phía trước một bước, lấy thân thể của mình đi ngăn trở đạo chùm sáng cực kỳ cường hãn này. Cậu nhãn thấy thế nhất thời đồng tử co rụt lại, nội tâm nó rung động, bởi vì mắt chó thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm đối với nó nhân nghĩa như thế. Tại thời điểm nguy hiểm đến, đúng là vì nó ngăn trở công kích, không nghĩ tới tại thời điểm sinh tử tiến đến, sát thiên đao lại lựa chọn bảo hộ ta. Giết thiên đao, anh đã làm cậu gia cảm động. 99 quả ngươi có hạn chế gì đều phá cho cậu gia ta. Sau khi mắt chó hiện lên vẻ cảm động, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng sắc bén, trong mắt to có một đạo lam quang càng tăng cường thịnh kích động mà ra. Giờ phút này uy lực của Hoán Thiên Trận nhãn trực tiếp bao phủ Tiêu Viêm, năng lượng hủy diệt điên cuồng trùng kích thân thể Tiêu Viêm, hư thiên lôi trên thân thể Tiêu Viêm đều bao trùm. Nhưng mặc dù như vậy, uy lực bực này cũng vượt quá tưởng tượng của Tiêu Viêm. Lực hủy diệt cường đại dùng lực lượng khủng bố như vậy điên cuồng phá hủy thân thể Tiêu Viêm, mặc dù có diệt hư thiên lôi gia trì bao trùm, càng không cách nào chống đỡ. Làn da Tiêu Viêm bắt đầu thối rữa, mặc dù có lực khôi phục cực mạnh, nhưng lực hủy diệt nhanh hơn càng mạnh, khôi phục lực lượng vào giờ khắc này cũng không có tác dụng. Trong chốc lát, y bào Tiêu Viêm tiêu tán hết thảy, da thịt cả người đều là thối rữa, giống như bị lột da thịt, bộ dáng nhìn lại cực kỳ thảm thiết. Tiếp theo huyết nhục bắt đầu sụp đổ, Tiêu Viêm rốt cục cũng không thể chịu đựng được, bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. 29 ngay lập tức tốt, ngay lập tức tốt, giết thiên đao đang kiên trì. Mắt chó giờ phút này trong mắt đầy tơ máu, lúc trước phóng ra lời lớn, hiện tại nhìn đến thật sự chính là đại thoại. Kỳ thực từ lúc Tiêu Viêm dặn dò nó đã bắt tay vào phá bỏ, nhưng cậu nhãn cũng không có nói cho Tiêu Viêm, trận này khác với lúc trước. Huyết nhục của Tiêu Viêm dưới sự rửa sạch của Hoán Thiên Trận nhãn, huyết nhục dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được tiêu tán, nhiều nhất là kiên trì thêm nửa nén hương không tới thời gian, huyết nhục Tiêu Viêm đều sẽ hoàn toàn bị nghiền nát. Giờ phút này, đều có thể nhìn thấy trái tim đang đập dưới lồng ngực. Phá cho ta, chỉ nghe thấy mắt chó rống giận một tiếng, Hoán Thiên Trận nhãn tập trung Tiêu Viêm đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng xung quanh mạnh mẽ chuyển động, chùm sáng tràn ngập lực lượng hủy diệt, trực tiếp thay đổi phương hướng, trong nháy mắt bao trùm hơn trăm thợ săn thần, trận hình của bọn họ trong nháy mắt bị quấy rầy, thực lực hơi yếu một chút, trong nháy mắt bị chùm ánh sáng càn quét, thân thể cùng linh hồn bại lộ dưới chùm sáng trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn. Chương 3760, ăn miếng trả miếng. Đội Thiên Trận nhãn tại thời điểm này dường như hoàn toàn mất khống chế, điên cuồng quét loạn, trong nháy mắt cũng làm cho người săn thần nguyên khí đại thương. Hơn trăm thợ săn thần giả trong nháy mắt đã bị xóa sổ mấy chục người. Sơn Chấn nhất thời đồng tử co rụt lại, bởi vì Đội Thiên Trận nhãn điên cuồng quét ngang, lúc này đang hướng hắn gào thét mà đến. Trong mắt Sơn Chấn tràn đầy hoảng sợ, theo lý mà nói hắn mới là khống chế Hoán Thiên Trận nhãn, nhưng giờ phút này vô luận hắn biến ảo như thế nào, trước mặt ấn ký đều không cách nào lần nữa khống chế Hoán Thiên Trận nhãn. Hơn nữa uy áp cường đại của Thiên Trận nhãn càng bao phủ hắn, mặc dù hắn muốn lui lại cũng đã quá muộn. Chuẩn xác mà nói, hắn từ đầu đến cuối đều không có đường lui, hoặc là đem Tiêu Viêm diệt sát, nếu không thoát khỏi loại suy nghĩ này, kết cục chỉ có tử vong. Về tốc độ, Vũ Thần Dược đã được chứng kiến, tức là hắn bộc phát tốc độ toàn bộ, cũng không thể là đối thủ của Tiêu Viêm. Nhưng trước mắt một màn này Sơn Chấn vô luận như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới. Quyển Vân Hoán Thiên Trận chỉ có thợ săn thần, hơn nữa là cường giả bất hủ mới có thể khống chế đại trận. Trận này uy lực không cần nhiều lời, chính là dựa vào trận này cường đại, mới làm cho săn thần cung ở huyền âm chân giới có thể làm cho đông đảo cường giả thế lực kiên kỵ như thế. Quyển Vân Hoán Thiên Trận còn chưa bao giờ bị ngoại trừ săn thần giả ra khống chế qua, bởi vì muốn nắm trong tay Quyển Vân Hoán Thiên Trận cũng là phải trả giá thật lớn. Cái giá này chính là hiến tế hồn huyết của mình, cùng trận pháp cộng sinh cộng tử. Đương nhiên, ý nghĩa chân chính của quy tắc bần này chính là lệnh cho tổ lạc đối với đông đảo cường giả bất hủ này, có thể khống chế chúng tốt hơn. Tạm thời, tổ lạc cũng sẽ không vô duyên vô cớ thương tổn bọn họ, mà số lượng cường giả bất hủ trong săn thần cung có thể nói, cả huyền âm chân giới có thế lực có nhiều cường giả bất hủ nhất. Khi nữ đế còn sống, săn thần cung tự nhiên không dám cuồng vọng như thế. Nhưng nữ đế ngã xuống, săn thần cung lập tức trở thành thế lực mạnh nhất trong huyền âm chân giới. Càng có thể nói, săn thần cung hiện giờ ở huyền âm chân giới có được năng lực che trời một tay. Âm âm, ánh sáng kích động của thiên trận sau khi Sơn Chấn cực lực phản kháng không có kết quả, vẫn hoàn toàn bao phủ hắn vào trong đó. Lực lượng thân thể của Sơn Chấn tự nhiên không cách nào so sánh với nguyên thần phân thân, trong chớp mắt đổi thiên trận nhãn bao phủ nó. Mặc dù Sơn Chấn có lực không có sức đi làm chống cự, nhưng chung quy cũng chỉ là bỏ cánh tay làm xe. Quyển Vân Hoán Thiên Trận sở dĩ có thể có địa vị như vậy, chính là bởi vì uy lực cực kỳ cường hạn của nó. A, trong chùm sáng, lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương của Sơn Chấn, thân thể của hắn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được sụp đổ. Ở giữa trận mắt kích động phát ra chùm sáng, bị nghiền nát thành bột mịn, tiêu tán hư vô, thậm chí tiếng kêu thảm thiết truyền ra trong nháy mắt, thân thể Sơn Chấn cùng linh hồn đều là dưới chùm ánh sáng hoàn toàn hủy diệt, đáng ghét. Bỗng nhiên, giờ phút này thân thể Tiêu Viêm vừa mới khôi phục một chút, ngay cả da thịt cũng không sinh trưởng hoàn toàn, vũ thần dực phía sau rõ ràng xuất hiện, giống như lướt qua xông vào trong chùm ánh sáng đổi thiên trận nhãn tràn ngập lực lượng hủy diệt cực đoan, bắt chó cả kinh. Tuy rằng giờ phút này nó khống chế hoán thiên trận nhãn, nhưng lực lượng hủy diệt chùm tia của nó cũng sẽ không phân biệt mục tiêu, cho nên khi thân hình Tiêu Viêm xông vào trong đó trong nháy mắt, thân thể lại lần nữa bị nó phá hủy. Cậu nhãn lập tức khống chế hoán thiên trận nhãn, đem chùm ánh sáng này mạnh mẽ dừng lại. Loại hành vi này tự hồ cũng là làm cho cậu nhãn trả giá thảm trọng. Sau khi chùm ánh sáng mạnh mẽ bị mắt chó tắt đi, chỉ thấy toàn bộ thân thể mắt chó đều suy sụp lảo đảo, tự hồ ngay cả thân thể cũng không có biện pháp khống chế. Tiêu Viêm lập tức thân hình vừa động, đi tiếp lấy mắt chó suy sụp nằm sấp trên vai Tiêu Viêm, tự hồ phi thường mệt mỏi. Loại tình huống này của cậu nhãn, Tiêu Viêm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dù sao trước đó, cậu nhãn phá vỡ đại trận, không có ngoại lệ, đó đều là trận pháp cực kỳ cường đại. Bất kể là thần phạt đại trận, hay là thế giới đại trận của tam thập tam giới, loại trận pháp này chỉ sợ cùng Quyển Vân Hoán Thiên này hẳn là đều có thể mạnh mẽ thuộc về cùng một cấp bậc. Nhưng mặc dù như vậy, mắt chó cũng không có xuất hiện loại tình huống này. Nói minh cậu nhãn lần này phá giải Quyển Vân Hoán Thiên trận so với trước đều khó khăn hơn rất nhiều. Trận này rất mạnh sao? Tiêu Viêm nhíu mày hỏi. Hẳn là lúc trước ta phá giải qua một lần, lúc này đây, nó được nhắm vào tăng cường phòng ngự, thời gian quá mức gấp gáp, hơn nữa vừa mới mạnh mẽ chấm dứt công kích, trong nháy mắt tiêu hao rất lớn. Thanh âm mắt chó đều có chút hư nhược. Giờ phút này Tiêu Viêm cười khổ, không nghĩ tới hành động này của mình lại là đem mắt chó hãm phải. Nói đi cũng phải nói lại, hắn ở dưới chùm ánh sáng kia rồi đã là phải chết, không thể nghi ngờ, ngươi còn xông vào làm cái gì? Mắt chó mặc dù có chút tức giận nói. Tiêu Viêm gãi gãi đầu cười hai tiếng, sau đó chậm rãi mở lòng bàn tay ra. Rõ ràng ở trong lòng bàn tay Tiêu Viêm lẳng lặng nằm một cái nạp giới, mà cái nạp giới này chính là Sơn Chấn đã ở dưới chùm ánh sáng tan thành mây khói. Hành động mạo hiểm vừa rồi của Tiêu Viêm chính là đi đoạt cái nạp giới này, vì một cái nạp giới, giết Thiên Đao. Ngươi giết Thiên Đao, thật có ngươi, nếu không phải ngươi đem cậu gia chỉnh cảm động, mới vừa rồi ta liền lười cứu ngươi, hẳn là để cho ngươi cùng gã kia bị chùm tia này nghiền thành bột mịn. Co nhãn nhất thời liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, ra ngoài không nhạt thì ném, huống chi thần hy cần tài nguyên. Tốt xấu gì hắn cũng là một cường giả bước thứ ba bất hủ của đế chi, trong nạp giới nhất định có tài nguyên phong phú, cùng hủy diệt như thế, không khỏi cũng quá đáng tiếc một chút, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói. Đối với Tiêu Viêm lúc này mà nói, số lượng thần nguyên khí đang đã sớm vượt qua thực lực của hắn hiện giờ, hơn nữa, đã đạt tới trình độ cực kỳ giàu có. Cho dù ở giữa huyền âm chân giới, Tiêu Viêm có được thần nguyên khí đang cùng với các loại tài nguyên, tuyệt đối đều là số 1 số 2, dù sao chỉ cần có cơ hội. vô luận đối phương mạnh hay yếu, phàm là có thể thu thập kỳ nạp giới, Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ không buông tha. Trên đường đi, Tiêu Viêm linh linh tổng thu được nạp giới, tất cả thần nguyên khí đang làm cho Tiêu Viêm tổng cộng có được vượt qua 700 ức, hơn nữa số lượng còn đang theo Tiêu Viêm không ngừng thu hoạch còn đang gia tăng. 100 tỷ, không sai không sai, đáng giá. Tiêu Viêm linh hồn dò xét trong đó, trong sơn chấn nạp giới, Tiêu Viêm dẫn đầu coi trọng chính là thần nguyên khí đan. Tiêu Viêm điên cuồng thu thập thần nguyên khí đan, phần lớn cũng không phải là vì mình, mà là vì thần hy. Mặc dù Tiêu Viêm biết được, mặc dù giờ phút này ở trong mắt hắn, cộng thêm sơn chấn 100 ức này, Tiêu Viêm có được 800 ức khủng bố. Nhưng mặc dù như vậy, đối với một hồi thế giới xâm lấn chiến tranh mà nói, chỉ sợ khe răng cũng không đủ. Bất quá Tiêu Viêm trong lòng cũng cảm thấy, dòng nước chảy tuy nhỏ, nhưng lại có thể hội tụ thành sông. Nói tóm lại, Tiêu Viêm giờ phút này chỉ có thể cố gắng hết sức để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh này. Tham ngàn ức thần nguyên khí đan, đây chính là con số phi thường khoa trương, thậm chí Tiêu Viêm phải dùng mấy nạp giới mới có thể đem bọn họ hoàn toàn lắp đặt. Ngoại trừ ra, Tiêu Viêm còn thu được vô số trang bị cùng tài liệu. Chương 3761 tất nhiên số mệnh. Ở dự tiến vào huyền âm chân giới, Tiêu Viêm từ trong đông đảo nạp giới thu được, lại càng chiếm được rất nhiều tài liệu hiếm có, hơn nữa những tài liệu này đều là ở thần hy không tìm được. Chỉ tiếc hiện tại không có biện pháp vận dụng hư độ truyền tống trận, dù sao cách nhau một thế giới, hiện tại tài liệu có thể lần nữa làm cho hắc tang thần thụ, vì bác hoang huyền trọng xích tăng cường độ, chấn kim tuy mạnh, nhưng cũng không phải tuyệt đối, đồng dạng cần rất nhiều tài liệu gia trì, mới có thể đem chấn kim phát huy đến cực hạn. Theo thực lực Tiêu Viêm tăng lên, bác hoang huyền trọng xích cũng đồng dạng cần đi làm thăng cấp mới được. Người này nạp giới trong tài liệu còn không ít, xem ra bình thường cũng là một mỹ nam tử giống như ta, tính toán tỉ mỉ. Tiêu Viêm lẩm bẩm cười nói, mắt chó to mắt lớn thiếu chút nữa không lật lên trời. Nếu ta biết ngươi, vì một cái nạp giới, mới sẽ không mạo hiểm như thế, ép buộc lao động của cậu gia, không biết xấu hổ. Nhìn Tiêu Viêm vui vẻ cười dung, trong lòng cậu nhãn càng thêm khó chịu. Tiêu Viêm ngược lại vui vẻ, thành công lấy được nạp giới. Nó chính là vì thế mà trả giá phải trả. Hoán thiên trận nhãn giữa không trung giờ phút này chậm rãi tiêu tán mà đi. Cậu mắt nhìn trận pháp tán đi, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Trận này rất quỷ dị, mắt chó thì thào, quỷ dị, tại sao lại nói như vậy? Tiêu Viêm nghi hoặc nói, lần đầu tiên nghe được cậu nhãn nói trận pháp cổ quái, hoặc là quỷ dị các loại lời nói. Dù sao theo đạo lý, ở trong mắt chó, hẳn là cũng không đáng nhắc tới mới đúng. Trận này giống như sống, lúc trước ta chỉ dùng 5 hơi thở là đem nó phá vỡ, nhưng lúc này đây liền trở nên phức tạp hơn trước, tự hồ đối với ta tận lực phòng ngự bình thường giống nhau. Bản chất trận pháp theo lý mà nói không có khả năng sửa đổi, loại trận pháp này ta từng gặp qua, chỉ là cũng không có tìm ra biện pháp giải quyết tốt. Cậu nhãn nói, đây cũng là lần đầu tiên hắn đi theo Tiêu Viêm tới nay, lần đầu tiên xuất hiện trận pháp làm cho cậu nhãn đều cảm giác được đau đầu. Cũng khó trách cậu nhãn vốn vô cùng tự tin, nhưng hao phí nhiều thời gian như vậy mới đem nó thành công phá giải. Bởi vì quyển vân hoán thiên trận này đang biến hóa. Hơn nữa, bởi vì cậu nhãn phá giải một lần sau đó, trận này liền chủ động biến hóa, nhằm vào cậu nhãn phá giải biến hóa, cho nên phá giải càng thêm khó khăn. Không cách nào giải quyết sao? Tiêu Viêm nhíu mày, nếu không có biện pháp giải quyết trận này, sau đó đối phó với săn thần cung, thì sẽ không dễ dàng như vậy. Cũng không phải không cách nào giải quyết, chẳng qua một lần so với một lần hao phí thời gian lâu hơn. Nó nếu như gia tăng thức trở nên mạnh mẽ cùng phức tạp, như vậy số lần phá giải càng nhiều, cũng càng khó phá giải. Cậu nhãn tiếp tục nói, hiển nhiên mặc dù là nó, đối với loại trận pháp này, cũng không có tuyệt đối phá giải phương pháp. Ở trong đông đảo cường đại trận pháp, cậu nhãn lần đầu tiên đã trúng thiết bản. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, nếu là dựa theo lời cậu nhãn nói, như vậy sau đó lại gặp được người của săn thần cung, mặc dù đối phương thi triển quyển vân hoán thiên trận, cũng muốn suy nghĩ nhiều hơn có cần phải phá giải hay không. Mỗi lần phá giải một lần, sẽ càng ngày càng khó phá giải, chẳng phải là phá giải nhiều lần, liền là không cách nào phá giải sao? Tiêu Viêm không khỏi hỏi, đùa cái gì, nó chỉ cần vẫn là trận pháp, tất nhiên sẽ có phương pháp phá giải, chẳng qua phức tạp cùng đơn giản mà nói, số lần càng nhiều, phá giải càng chậm mà thôi. Trên thế giới này còn không có cậu gia phá giải không xong đại trận, cậu nhãn nhất thời không dễ giận nói, tuy rằng lần này bị đánh vào mặt, nhưng nội tâm vẫn là phi thường tự tin. Ngay khi Tiêu Viêm cùng cậu nhãn nói chuyện với nhau, Ô Chiến vội vàng tiến lên hướng về phía Tiêu Viêm nặng nề ôm quyền bái một cái, đa tạ, thiên can sư tinh gặp nạn, hy vọng ngài có thể cho ta trở về sớm. Trên mặt Ô Chiến lộ ra chua xót, bởi vì hắn nghe được lời Sơn Chấn nói, thiên can siêu tinh, bởi vì hắn, tất cả sinh linh gần như bị diệt, cho nên Ô Chiến bức thiết muốn trở về thiên can siêu tinh, đó là nơi hắn dùng mạng đi thủ hộ. Ta cùng ngươi đi, Tiêu Viêm cũng không có cự tuyệt Ô Chiến, mà là ánh mắt ngưng trọng, nghiêm túc nói, lần này đánh chết cường giả bước thứ ba bất hủ của Sang Thần Cung đế, cũng coi như chính thức khai chiến với Sang Thần Cung. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, thiên can siêu tinh cũng là bởi vì hắn mới bị bắt gặp, hết thảy đều là bởi vì hắn mà lên. Tiêu Viêm không nghĩ tới thủ đoạn săn bắn thần cung lại lãnh lệ như thế, điều này làm cho Tiêu Viêm đối với Sang Thần Cung oán niệm càng ngày càng nặng. Nếu dựa theo tính cách của Tiêu Viêm, quả quyết không có khả năng đi làm hành động khi dễ nhược. Tiêu Viêm giờ phút này thậm chí hoài nghi lời nói trong miệng nữ đế tổ tiên lại là người làm việc như thế, cùng hắn hoàn toàn khác nhau. Chiến đấu chấm dứt, Băng Uẩn Thọ mới từ xa tới, Sang Thần Cung cũng quá xem thường người, ít nhất cũng nên phái 8 vị thần tôn bất hủ một trong số đó đến đây. Tới bước thứ ba, đó không phải là tự chuốc lấy khổ sao? Băng Uẩn Thọ ngược lại cảm thấy Tiêu Viêm có thể đem nó đánh chết cũng không kỳ quái. Kỳ thực Tiêu Viêm hiểu được, mặc dù có nguyên thần phân thân mạnh mẽ như vậy, nhưng vừa rồi nếu không phải cậu nhãn kịp thời phá giải nắm trong tay Quyển Vân Hoán Thiên Trận, nếu không lấy Tiêu Viêm cộng thêm nguyên thần phân thân, cũng khó có thể chống cự uy lực trận pháp của hắn. Hơn nữa, nếu vừa rồi thân thể bị hủy, thân thể bản tôn có lẽ có thể dựa vào Hỏa Bất Diệt lần nữa trọng tạo, nhưng nguyên thần phân thân chỉ có một, một khi bị hủy, như vậy sẽ không có khả năng hồi phục. Bất Diệt chi hỏa chỉ có thể tác dụng lên bản tôn, không thể tác dụng lên các phân thân khác của Tiêu Viêm, điểm này vẫn có chút đáng tiếc. Nếu Bất Diệt chi hỏa cũng có thể làm cho phân thân có được năng lực niết bàn trọng sinh, như vậy Tiêu Viêm ở trong rất nhiều chiến đấu càng thêm có thể đi ăn cả ngã về không, cũng chỉ có thời điểm ăn cả ngã về không mới có thể bộc phát ra lực lượng lớn mạnh nhất chân chính. Đợi một lát, ta đi bắt hai tráng đinh, trên đường hẳn là có thể hỏi thăm được một ít tình báo hữu dụng, Tiêu Viêm nói. Dứt lời, Vũ Thần Dực phía sau trong nháy mắt ngưng tụ, những thợ săn thần giả chân đạp phi thú chạy trốn tứ tán. Tốc độ của chúng kỳ thật đã rất nhanh, chỉ tiếc tốc độ của Tiêu Viêm so với bọn họ còn nhanh hơn. Sau khi râu ria, Tiêu Viêm thật sự bắt được hai người, dùng trói thần tác trợ giúp hắn. Đương nhiên, trói thần tác chỉ cần bọn họ muốn tránh thoát cũng không khó, nhưng bọn họ cũng không dám. Tiêu Viêm Vũ Thần Dực sắc bén, huy động hai cánh chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể đem bọn họ trực tiếp chém thành một đống thịt vụn, ngay cả Sơn Chấn cũng ngã xuống. Bọn họ hiểu được thực lực của mình, ở trong mắt Tiêu Viêm bất quá cũng chỉ là một ít tôn binh của tướng, một khi bọn họ dám phản kháng, như vậy kết đồ phỏng chừng sẽ phi thường thảm. Tiêu Viêm cũng không sốt ruột, mà là ngồi xếp bằng trên lưng Băng Uẩn Thỏ, hóa thành Băng Uẩn Thỏ trăm trượng. Nếu là đang muốn chịu đựng, đứng vững hơn 10 người đều không thành vấn đề. Giờ phút này vừa mới rời khỏi Thâm Uyên cực địa, muốn đi tới Thiên Can siêu tinh lần này, tốc độ toàn thời gian cũng cần vài ngày mới có thể đến được. Huống chi không thể cam đoan trên đường còn xuất hiện cái gì chặn đường. Từ trước mắt xem ra, Sang Thần Cung phái ra bước thứ ba của bất hủ ra tay, như vậy chứng tỏ Sang Thần Cung cũng rất để ý thân phận của hắn. Không qua, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Tổ Lạc Tự Hồ còn chưa biết rõ, giữa hai người bọn họ tất nhiên, số phận. Chương 3762, tàn sát, ngồi xếp bằng trên lưng thỏ Băng Uẩn, tâm niệm vừa động, lấy linh hồn truyền âm, ảnh nữ tiền bối, phiền toái, tàn sát. Cho dù là Tiêu Viêm cũng không tìm được chỗ của ảnh nữ, căn cứ theo kinh nghiệm lúc trước, chỉ cần Tiêu Viêm dùng phương thức linh hồn lực khuếch tán xung quanh, ảnh nữ dường như có thể nghe được, ở nơi nào đó trong hắc ám hư không, theo thanh âm Tiêu Viêm truyền ra, có thể ở trong bóng đêm như ẩn như hiện nhìn thấy một đạo thân ảnh yêu điệu, giờ phút này lẳng lặng ẩn nấp ở trong đó, không nhúc nhích, tựa như cùng hư không xung quanh dung hợp thành một thể, càng là không cảm giác được bất luận cái gì khí tức ba động. Có thể nói rằng thực sự đã làm, hoàn toàn vô hình, bất quá vào lúc này, trong tay hắn bưng một thanh vũ khí khoa học kỹ thuật minh hạ toàn thân u ám, trong tay ảnh nữ xuất hiện đạn đá tản ra hồng sắc quang mang, ánh mắt nhìn về phía hư không, đem đạn đá nhét vào trong vũ khí, này, một đạo thanh âm vang vọng, ở giữa hư không, thanh âm bận trăm trượng sau đó liền không cách nào nghe thấy, nương theo núi chấn ngã xuống, một đám thợ săn thần giả đều là tứ tán, mà chạy, có thành đàn, có người tự mình làm danh. Phân biệt hướng các phương hướng khác nhau lướt tới. Đương nhiên, bọn họ sở dĩ rời đi như thế, cũng là vì tránh bị đuổi tận giết tuyệt. Giờ phút này xa nhất đã chạy trốn vạn trượng, không ngừng xác nhận phía sau không có người đuổi theo, đạo thân ảnh này mới là đem tốc độ chậm rãi hạ xuống. Nhưng ngay trong nháy mắt tốc độ giảm xuống, một đạo hồng quang tựa như ngay cả hư không cũng xuyên thấu, thân hình rung lên, ngực bị hồng quang xuyên thủng, chính xác không sai đánh trúng trái tim hắn. Không chỉ như thế, khi hồng quang đánh xuyên qua trái tim, cả người nổi lên hồng quang. Một lát sau, trong tiếng kêu thảm thiết của hắn, thân thể âm âm một tiếng lại nổ tung. Trong hư không, ảnh nữ đem hồng sắc thạch đàn tiếp tục nạp đầy, từng đạo hồng quang ổn định kích động mà ra. Một lát sau, còn lại gần như có mấy chục thợ săn thần, toàn bộ dùng phương thức tương tự. Sau khi bị đạn đá màu đỏ đánh trúng, nổ tung ra, thậm chí huyết nhục bắt đầu thiêu đốt, cuối cùng triệt để hóa thành hư vô. Sau khi chờ đợi ảnh nữ trở về, Tiêu Viêm mới vỗ vỗ băng quần thỏ, xuất phát đi, đi tới Thiên Can siêu tinh. Tiêu Viêm nói, trên mặt lộ ra biểu tình đau đớn, chỉ tiếc những thợ săn thần giả bị ảnh nữ đánh chết này, phân tán quá rộng, muốn thu thập nạp giới của bọn họ quá mức khó khăn. Bất quá nhìn sắc mặt sốt ruột Ô Chiến, Tiêu Viêm vẫn phân rõ ai nặng nhẹ, không có do dự nữa, lệnh cho băng uẩn thọ hướng Thiên Can siêu tinh nhanh nhất chạy tới. Ở một nơi nào đó ở huyền âm chân giới, nơi này quần tinh lấp lánh, ngay giữa đám tinh này, trên ngôi sao có thể tích nhỏ nhất, tổ tiên ngồi xếp bằng dưới linh bộc, lười biếng tựa vào ghế, trong tay còn cầm cần câu, bên cạnh dựa vào hai vu vật, bộ dáng thích ý. Cung chủ Sơn Chấn cũng ngã xuống, hơn nữa đi theo trăm tên săn thần giả đều không có cả đời sống lại. Lúc này một thân hình như bóng dáng không biết từ khi nào xuất hiện, cũng không biết từ đâu mà đến, đứng ở một bên tổ tiên, cúi đầu ôm quyền chắp tay. Tất cả đã chết, tổ lạc cũng tự hồ có chút kinh nghi, thân ảnh như bóng dáng khẽ gật đầu. Là do băng quận thỏ kia gây ra sao? Tổ tiên suy tư một chút, lại hỏi. Không phải, bóng dáng dừng một chút nói. Không phải, tổ lạc vốn tư thế ngồi lười biếng, chính xác thân hình, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía bóng dáng phía sau. Đều là nam tử đến từ thần hy gây ra sao? Trong mắt tổ tiên dần dần ngưng trọng, bóng dáng có chút chần chờ, bất quá, vẫn là ngay sau đó trả lời. Sơn Chấn là bị hoán thiên trận nhãn cắn nuốt, có một nửa thợ săn thần giả cũng giống như hắn, còn lại chết rất kỳ quẩn, thân thể cùng linh hồn đều không có, cũng không có bất kỳ dấu vết nào, vả lại còn chưa tra được đến tuột cùng là bị ai giết. Ta phỏng chừng hẳn là nữ đế ở bên cạnh an bài cường giả, bóng dáng nói. Tổ lạc nghe vậy lông mày nhất thời nhíu lại, loại kết quả này hiển lộ vượt qua dự liệu của hắn. Bị hoán thiên trận nhãn giết chết, ý tứ của ngươi, lại có người phá giải quyển vân hoán thiên trận. Lời nói của tổ lạc lúc này nhất thời bắt đầu nổi giận, cái bóng vùi đầu thấp hơn, cuối cùng gật đầu. Thú vị, trong vô số năm tháng, chưa bao giờ xuất hiện chuyện quyển vân hoán thiên trận bị người phá giải, tính cả lúc trước, đây đã là lần thứ hai, có biết là người nào giải quyết? Tổ tiên lại hỏi. Theo tin tức có được, là đến từ thần hy nam tử này một cái mắt to sủng vật, nó tự hồ có được năng lực phá giải trận pháp, lần đầu tiên phá giải là nó, lần thứ hai cũng là nó. Bóng dáng trả lời. Dù sao quyển vân hoán thiên trận đại biểu cho lực lượng tuyệt đối của săn thần cung, cũng chính vì sự tồn tại của trận pháp hung hãn như quyển vân hoán thiên trận, săn thần cung mới có thể mời chào được nhiều cường giả bất hủ như vậy. Những người không theo đều sẽ bị trận này giết chết, do đó nếu đánh không lại, như vậy đại bộ phận cường giả bất hủ cuối cùng đã lựa chọn gia nhập. Cứ như vậy, săn thần cung có thanh danh quyển vân hoán thiên trận truyền ra, bất hủ mời chào càng ngày càng nhiều, săn thần cung cũng bởi vậy mà càng ngày càng mạnh. Nếu không có quyển vân hoán thiên trận, săn thần cung cũng quả quyết không có khả năng cường đại như vậy, càng không có khả năng có được đông đảo cường giả bất hủ gia nhập. Khi quyển vân hoán thiên trận lần đầu tiên xuất hiện phá giải, liền khiến cho săn thần cung hiên ngang sóng to gió lớn. Nhưng mà lần thứ hai vẫn là lần thứ hai xuất hiện, tuy rằng không phải hoàn toàn phá giải, nhưng ít nhất ngoại trừ thợ săn thần giả ra, những người khác cũng bởi vậy mà có thể vận dụng trận này. Về chuyện Sơn Chấn bị đội thiên nhãn gạt bỏ, căn bản không thể giấu được, như vậy sẽ xuất hiện hiệu quả một hòn đá khơi dậy ngàn tầng sóng, bởi vì tất cả bất hủ bọn họ đều hiến tế hồn huyết có thể khống chế trận này. Như vậy khi quyển vân hoán thiên trận sẽ bị phá giải, cũng cho rằng sinh mệnh của bọn họ có thể bị người khác khống chế. Trong lúc nhất thời lòng người hoảng sợ, tổ tiên nắm cằm, bóng dáng lại chắp tay nói. Cung chủ, tám vị bất hủ thần tuôn ở bên ngoài chờ cầu kiến. Sư tình một khi truyền ra, tám vị thần tuôn đều lập tức ngồi không yên, sau khi nhận được tin tức liền nhao nhao chạy tới. Tổ tiên gật đầu, đích xác là chuyện trọng đại, phải dùng tốc độ nhanh nhất bình ổn mới được, nếu không các bất hủ săn thần cung đều sẽ quân tâm bất ổn, chiến tranh không sợ, sợ nhất chính là nội ưu ngoại hoạn, nữ đế hồi phục còn không nói. Nếu bất hủ trong săn thần cung lựa chọn rút lui, như vậy, đối với săn thần cung mà nói, sẽ mất đi uy hiếp đối với nữ đế. Đến lúc đó, không có đủ cường giả bất hủ tọa trấn, dùng thế lực săn thần cung trêu chọc ở huyền âm chân giới, Nếu nữ đế hơi mời chào, bọn họ sẽ lâm vào nguy cơ diệt vong. Ngươi lui ra đi, Tuyên tám vị thần tôn. Tổ Lạc khoát tay áo, Sơn Chấn ngã xuống không quan trọng, nhưng phương thức ngã xuống, trong nháy mắt liền làm cho sự tình phát triển thất khống. Sơn Chấn chính là bất hủ của Sang Thần Cung, lại bị Quyển Vân Hoán Thiên Trận do mình khống chế gạt bỏ. Chuyện này sẽ trùng kích mỗi một phòng tuyến tâm lý bất hủ của Sang Thần Cung. Dù sao hồn huyết hiến tế trong trận pháp, trực tiếp liên quan đến tính mạng của bọn họ. Chương 3763, Vạn Tượng Tinh, như cái bóng cung kính cúi đầu, trả lời một tiếng, thân ảnh hóa thành bong bóng, liền biến mất không thấy. Một lát sau, trên bầu trời khối lượng không lớn này, truyền đến tiếng gào thét, tám đạo thân ảnh như thiên thạch rơi xuống, âm âm đi tới trước người Tổ Lạc, hãy gặp cung chủ, đều biết rồi chứ, sắc mặt Tổ Trạch bình tĩnh, nhưng tám vị bất hủ thần tuôn, thì sắc mặt âm trầm, cung chủ vẫn là người nào sao, đây đã là lần thứ hai, nếu không chờ ta tiếp nhận trực tiếp ra tay xóa bỏ nó, trong đó có một vị thần tuôn dáng người cường tráng, thân thân Long Khải lúc này ôm quyền chắp tay, tràn ngập sát ý của Lăng Thiên, cung chủ, Quyển Vân Hoán Thiên Trận chính là căn cơ của Sang Thần Cung, không thể động đậy, ta cũng cho rằng nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất diệt trừ uy hiếp. Nhìn thấy Tổ Lạc không trả lời, tám người càng thêm nóng lòng, bởi vì bọn họ đã không phải là lần đầu tiên đến đây. Lúc trước cậu nhạn phá giải đại trận, tám vị thần tuôn đã ở Tổ Lạc miễn cưỡng náo loạn một hồi, bất quá cuối cùng vẫn bị Tổ Lạc cự tuyệt. Chúng ta biết cung chủ băn khoăn nữ đế, nhưng tám người chúng ta đồng thời liên thủ, mặc dù trả một ít đại giới, cũng phải xóa bỏ nó, nếu không một khi bị nữ đế dùng, phá giải Quyển Vân Hoán Thiên Trận Sang Thần Cung sẽ lâm vào nguy cơ, kính xin cung chủ suy nghĩ hai lần. Tổ Lạc không nói gì, tám vị bất hủ thần tôn hết người này đến người khác khuyên bảo, dù sao hồn huyết của bọn họ cũng ở trong trận pháp hiến tế, cho nên mới nóng lòng như thế. Đại trận bị phá, tựa như bị người ta bắt được bại tích mệnh muôn, mặc cho các hắn thực lực mạnh hơn nữa, hồn huyết bị khống chế, cho dù không ít nhất, cũng phải mất đi nửa cái mạng. Cung chủ, tám vị bất hủ thần tuôn đều đồng loạt ôm quyền chắp tay, nhìn thấy tổ tiên thủy chung không động đậy, lòng nóng như lửa đốt, các ngươi đã từng nghĩ tới, trong đó có lẽ có gian. Đợi tám vị bất hủ thần tuôn dần dần an tĩnh lại, Tổ Lạc cuối cùng chậm rãi mở miệng, ý tứ của cung chủ, đây là cái bẫy do nữ đế thiết kế, 99 lần này ngoại trừ Sơn Chấn ra, còn ngã xuống trăm thợ săn thần giả, các ngươi biết hiểu Sơn Chấn bị Hoán Thiên Trận nhãn giết chết, nhưng các ngươi có biết, có mấy chục người toàn bộ quỷ dị tử vong, thủ đoạn thần bí. Tổ tiên khẽ gật đầu, bàn tay ở bên cạnh hai vật vu vật bơi lên, cảm giác mềm mại nhảy nhót trên đầu ngón tay. Bên cạnh người này có cường giả nữ đế an bài sao, tám vị bất hủ thần tuôn đều biến sắc lần nữa. Trước khi nữ đế hồi sinh, Sang Thần Cung có thể nói ở âm chân giới có quyền khống chế tuyệt đối. Nhưng nữ đế lần thứ hai xuất hiện, liền làm tổ tiên cảm thụ được cảm giác nguy cơ, cho nên hắn làm việc cần phải cẩn thận một chút. Từ tình báo lúc trước có được xem ra, hắn vốn tưởng rằng có một cường giả không thân thể đi theo bên cạnh Tiêu Viêm, nhưng thực lực từ khi nhận được tiêu tức nhiều nhất tương đương với bước thứ hai bất hủ của đế chi, cho nên phái ra Sơn Chấn tiến chờ chém giết, hơn nữa trước bố trí đội thiên trận nhãn. Nếu là như thế đều không thể tiêu diệt Tiêu Viêm, như vậy tình huống so với nghĩ trong hình càng thêm phức tạp, người này đến tột cùng là thân phận gì, có thể làm cho nữ đế coi trọng như thế, tám vị thần tuôn đều khó hiểu. Ở trong mắt bọn họ, Tiêu Viêm cho dù là bất hủ, cũng không đáng sợ. Nữ đế đột nhiên hồi phục, các ngươi cảm thấy hắn có thể có thân phận gì? Tổ Lạc rút về bàn tay đang du hành trong lúc mềm mại, chậm rãi đứng dậy, khoanh tay, mà đứng, ánh mắt nhìn trong đầm nước, dưới cần câu có đàn cá bơi lội. Nhưng không ai mắc câu, số lần mắc câu nhiều hơn, ngay cả cá cũng biết, đây là cái bẫy, làm thế nào ngươi có thể không hiểu? Tổ tiên chắp tay mà đứng, nói xong liền chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt nhìn về phía tám vị thần tuôn, ánh mắt sắc bén, tám vị thần tuôn đều lộ ra cười khổ. Tuy rằng không biết hắn dùng phương thức gì thao túng qua Quyển Vân Hoán Thiên Trận, nhưng còn chưa nói đến phá trận. Hơn nữa, các ngươi hẳn là biết, Quyển Vân Hoán Thiên Trận có trận linh, sẽ sinh ra tự phòng ngự, cho nên ở điểm này, cũng không cần thất kinh quái quái như thế. Tổ Trạch liên tiếp nói, theo lời nói truyền ra, tám vị thần tuôn bất huyên đây mới là dần dần tỉnh táo lại. Bọn họ lo lắng không phải giờ phút này mắt chó phá vỡ Quyển Vân Hoán Thiên Trận, mà là lo lắng có năng lực phá trận. Nếu nữ đế thực sự tiến công Sang Thần Cung, như vậy đây sẽ trở thành một tai họa ngầm lớn. Ý tứ của cung chủ, mặc kệ sao, thân thể cường tráng thần tuôn không sao, vừa nhìn bộ dáng liền có chút thần kinh lớn. Tổ Lạc nhìn hắn một cái, liền xoay người lại, ánh mắt lộ ra một chút suy tư. Nguyên Duy, nếu ngươi không sợ, thì đi đợi hắn một chút, ngoại trừ thần hy chi nhân này ra, ngươi đều có thể đánh chết. Người này ta muốn sống. Tổ Lạc nói, thần tôn bất hủ cường tráng này tên là Nguyên Duy, tự hồ cũng là một phân tử hiếu chiến. Tốt, Nguyên Duy đương nhiên là từng chút một đáp ứng, nhưng có một điểm, ngươi không thể vận dụng quyển Vân Hoán Thiên Trận. Tổ Lạc hơi nghiêng đầu nói, tin tức về hắn ta đều có. Người này có một cường giả thân thể bất hủ cùng với băng uẩn thỏ thủ hộ, ngoại trừ con thỏ kia phiền toái một chút, còn lại cũng không có uy hiếp gì. Chỉ cần giải quyết cường giả thân thể bất hủ và thỏ băng uẩn, người nọ có thể nằm trong tay ta. Nguyên Duy gật gật đầu nói, sau khi nói xong, xoay người chuẩn bị khởi hành. Nếu ngươi bại trận, Sang Thần Cung sẽ không viện trợ cho ngươi, hoặc là chiến thắng, muốn chết trận, trong lòng ngươi tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng. Ngươi phải đối mặt không phải là một sinh linh đến từ thần hy, mà là có khả năng chính là mùi nhữ mà nữ đế ném xuống cho chúng Tang Thần Cung. Tổ tiên nhìn thấy Nguyên Duy không hề sợ hãi, một lần nữa đem sự tình giải thích thêm. Theo ta được biết, nữ đế sớm đã ngã xuống, phục hồi bất quá chỉ là một luồng tàn hồn, không đáng sợ. Cung chủ sầu la ta hiểu, ta nguyện ý, vì Sang Thần Cung làm tự sĩ lúc này. Nguyên Duy nặng nề ôm quyền, tuy rằng tính cách của hắn tùy tiện, dù sao cũng có thể trưởng thành đến trình độ như hôm nay, tự nhiên tâm tư cũng có lúc kín đáo. Tổ tiên nhìn Nguyên Duy ánh mắt kiên nghị, cuối cùng gật đầu. Sau khi nói xong, Nguyên Duy không hề nghi ngờ, thân hình khẽ động, trực tiếp bạo phát như đạn pháo, nhấc lên tiếng âm bạo, hóa thành một đạo trường hồng rời khỏi ngôi sao này. Bảy người các ngươi nhớ kỹ, vô luận Nguyên Duy bại trận hoặc là chiến thắng, đều là không thể ra tay. Tổ tiên lại dặn do mọi người nói, nếu như đây thật sự là do nữ đế bày ra cái bẫy, một khi các ngươi ra tay, chẳng khác nào tuyên bố khai chiến, cho nên không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ khi ngươi không nhận được thông tin chính xác. Bảy bất hủ thần tôn nghe vậy, sắc mặt đều ngưng trọng, bọn họ cũng không hoài nghi phán đoán của Tổ Lạc, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Nữ đế đã rời khỏi Tiêu Vũ Tinh, nghe nói đã đến Vạn Tượng Tinh. Tổ Lạc tiếp tục nói, sau khi nghe được Vạn Tượng Tinh, sắc mặt bảy vị bất hủ thần tôn càng thêm ngưng trọng. Vạn Tượng Tinh, nơi đó chính là một trong những tinh thần giàu có nhất tài nguyên huyền âm chân giới. Mặc dù tinh này sớm đã quy thuận Sang Thần Cung ta, nhưng tinh này chính là bởi vì nữ đế mà sinh ra, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.